trong đêm dường như quạnh hiu, trôi về đâu áng mây cuối trời. Có giấc mơ em mong chờ, một ngày mai bao nắng ấm đến bên đời, hé môi cười tìm trong những ngày xanh. Những đêm vắng mình em mà thôi, ai nào đâu biết chẳng em buồn. Niềm hạnh phúc về ngày tươi sáng có bên đời em chăng? Vẫn mong chờ dù là phút giây, đêm ngày qua giấc mơ bình yên. Mãi mong một tình yêu rồi sẽ tìm thấy mình trong ước mơ nhỏ nhoi. Có bao giờ bình minh với em khi ngày qua trời không buông nắng? Niềm hạnh phúc xa vời vẫn âm thầm tìm trong những giấc mơ. Tiếng mưa rơi vẫn âm thầm trong đêm dường như quạnh hiu, trôi về đâu áng mây cuối trời. Có giấc mơ em mong chờ, một ngày mai bao nắng ấm đến bên đời, hé môi cười tìm trong những ngày xa. Vẫn mong chờ dù là phút giây, đêm ngày qua giấc mơ bình yên. Mãi mong một tình yêu rồi sẽ tìm thấy mình trong mơ ước nhỏ nhoi. Có bao giờ bình minh với em khi ngày qua trời không buông nắng? Niềm hạnh phúc xa vời vẫn âm thầm tìm trong những giấc mơ. Đêm về khúc ca này gửi chào đến em, mong được yêu thương em mãi mãi. Và những giấc mơ buồn đã qua rồi, ngày không mưa có em bên đây, tình yêu sẽ mãi chờ.